Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 23 tháng 8 thứ ba, trời mưa nhỏ chuyển nhiều mây, 10 giờ 7 phút, thành phố C nhiễm bá học viện, phòng giáo vụ, các thầy cô đều biết thú đã rời đi. Thôi Mác ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, không hề để ý khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh. Trước đó Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhờ Lục Tiểu Đường gọi vài cuộc điện thoại cho thú, nhưng đều nhận được thông báo, người sử dụng máy đã đóng. Nàng đến đây để làm gì, thật chẳng lẽ từ bỏ vụ án, chỉ đi thưởng thức món ngon, Mộ Dung Vũ Xuyên thắc mắc. Còn Tào Thành cũng im lặng, không hiểu nổi phương pháp phá án bừa bãi của hắn. Nghĩ lại, một học viên xuất sắc trường cảnh sát như Tào Thành lại đi theo Mộ Dung Vũ Xuyên chơi lung tung khắp nơi, quả thật có phần ngớ ngẩn. 10 phút sau, Thôi Bác thuê luật sư Trương Quân từ văn phòng Hoa Đông tới, đầu mồ hôi nhễ nhại, xem tưởng thà khoảng phải lấy tham gì điện đường. Lần trước chính là hắn vài câu đã đưa người đi rồi. Tào Thành đánh giá gã đàn ông hói đầu, khoảng 40 tuổi, đeo kính có phần thành kiến, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng tỏ vẻ xem thường. Trương Quân ngồi bên Thôi Bác, hai tay ấn mạnh lên mặt bàn, trông như đang sẵn sàng chiến đấu, giọng hắn nghiêm nghị. Cảnh sát đồng chí, chúng ta chỉ có 10 phút để giải thích mọi chuyện rõ ràng, người ủy thác của chúng tôi còn phải đi học. Tào Thanh nói chuyện không quá chuyên nghiệp, Mộ Dung Vũ Xuyên đành tạm giả làm cảnh sát, dù sao Trương Quân cũng không biết hắn, hắn học theo giọng điệu của Lục Tiểu Đường. Nếu người ủy thác không hợp tác, chúng tôi sẽ phải tốn thêm 10 phút nữa. Trương Quân không phản đối gay gắt, chỉ liếc nhìn, khẽ cười khinh thường. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không so đo với hắn, trực tiếp nói, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài vấn đề, nếu trả lời tốt, chúng tôi có thể cân nhắc miễn trách nhiệm hình sự liên quan đến việc sử dụng ma túy. Đừng nói bậy. Thôi Bác mắt lời, ta vẫn nói với các người, cái quần đó không phải của ta, trong tủ cũng không có. Bằng Nhì, có người cố tình hãm hại ta, người biết trong sân trường có bao nhiêu người chơi trò này không? Thôi Bác, hiện giờ không còn thời gian tranh luận, nếu muốn chúng tôi có thể đưa tài liệu trực tiếp cho viện kiểm sát, khi đó người sẽ được thẩm vấn và tự lý giải với bọn họ. Thôi Bác nháy mắt suy nghĩ một lúc, vậy các ngươi muốn hỏi ta vấn đề gì? Trương Quân khan giọng, bất mãn nhìn Thôi Bác. Hắn đã chuẩn bị kỹ để biện hộ cho việc cất giữ ma túy, nhưng người ý thác lại quay sang Mộ Dung Vũ Xuyên, ném ra câu trả lời cứng rắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta muốn hỏi là liên quan tới vụ Lý Thục Chân bị giết và Trần Mộng Giao bị cưỡng bức. Nghe đến đây, Trương Quân rõ ràng rất sợ hãi. Thôi Bác chưa từng nói với hắn rằng mình liên quan tới Trần Mộng Giao, nhưng giờ hắn bắt đầu quan sát biểu hiện của Mộ Dung Vũ Xuyên, cố gắng từ cử chỉ và ánh mắt mà hiểu thêm một chút. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên sụ mặt, không lộ vẻ gì. Trương Quân lại nghiêng người đến gần, thì thầm bên tai, người biết rõ chuyện này tới mức nào? Tào Thanh tay rất thính, thay Thôi Bác trả lời. Hắn là người cuối cùng thấy Trần Mộng Giao trước khi bị bắt cóc, hắn vẫn là bạn trai của nàng. Thôi Bác như bị chạm đến dây thần kinh, kêu lên, ta nói trước, đây không phải chuyện của ta, đừng lôi ta vào rắc rối. Mộ Dung Vũ Xuyên tái mắt, lại lùng nhìn chằm chằm hắn, im lặng. Lúc này chính là một chiêu thức thông minh trong nghệ thuật đàm phán. Trương Quân tinh quái nhận thấy bầu không khí có điều không ổn, lập tức quay sang Thôi Bác nói, nếu như ngươi thật sự biết chuyện gì, tốt nhất hãy nói hết tất cả cho bọn họ. Thôi Bác liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh, ngươi đang nói gì, ngươi là cái loại người gì? Ta vừa mới nói rồi. Trương Quân lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hài tử ngươi phải hiểu, ta luôn giúp ngươi. Bây giờ ngươi có thể không nói gì, nhưng nếu sau này bị khởi tố, thì ngươi phải nói thật với kiểm sát trưởng trong sở. Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh đều hiểu, Trương Quân rõ ràng đứng về phía cảnh sát, và chắc chắn sẽ không vì một vạn tiền mà bất chấp nguy hiểm, biện hộ cho một người bị tình nghi giết người. Thôi Bác tức giận nhìn Trương Quân, ngươi là luật sư mà cha mẹ ta mời, sao lại nói những lời này, nhưng trước tiên phải xem chuyện gì. Trương Quân lại chế giễu, ta nghe nói, hai nữ nhân kia bị ngược đãi rất tàn nhẫn, một khi ngươi bị khởi tố tội mưu sát cấp 1, thì mọi thứ trong túi ngươi, như bào thuốc vi phạm lệnh tấm, cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Tiểu bằng hữu, nếu ngươi có vấn đề này, ta khuyên cha mẹ ngươi nên mời một luật sư khác. Nghe vậy Thôi Bác lập tức câm lặng, khí thế hoàn toàn mất đi. Hắn thẫn thờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh một lúc, rồi ngập ngừng nói, lúc đó tôi nhìn thấy nàng ở thư viện. Tào Thanh lập tức hỏi, khi nàng rời thư viện, người có theo dõi nàng không? Đúng vậy, tôi đuổi theo nàng từ thư viện đến sân trường, chính tôi là người đuổi theo nàng. Thôi Bác oán hận nói, không phải các ngươi muốn biết chuyện này sao? Rồi sao nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thôi Bác do dự một chút, tôi muốn nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại không phản ứng lại tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, Có thể tưởng tượng được, Trần Mộng Giao nhìn thấy Thôi Bác thì chắc chắn chỉ muốn tránh xa, chẳng khác gì nhìn thấy một kẻ nguy hiểm. Mặc kệ như thế nào, chúng tôi nói vài câu, rồi có chút tranh cãi, cuối cùng nàng nói sẽ hẹn gặp lại tôi rồi bỏ đi. Rồi sao nữa? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi. Chưa kịp nói xong, nàng liền rời đi. Nàng ôm một đống sách lớn, nàng nói sẽ gặp lại tôi, rồi liền đi. Vậy ngươi có thấy ai theo dõi nàng không? Hay có ai khả nghi không? Không có, Thôi Bác trả lời, nàng một mình. Nếu có ai theo dõi nàng, tôi chắc chắn sẽ phát hiện. Nàng là bạn gái của tôi đương nhiên phải luôn để ý tới nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, rồi lại hỏi, có thể không phải người lạ đâu. Không phải người nhìn qua là có ác ý với xã hội, ví dụ như sau khi các ngươi chia tay. Nàng có thể đã hẹn hò với ai đó. Thôi Bác khinh thường phun ra một hơi. Nàng sẽ không yêu ai ngoài tôi, nàng chỉ yêu mình tôi. Vậy ngươi có thấy cỗ xe khả nghi nào trong sân trường không? Chẳng hạn một chiếc ô tô cá nhân. Thôi Bác lắc đầu, giống tim trống bòi, không thấy gì cả. Tào Thanh Xen bảo hỏi, lúc gặp nàng, là ngươi nói ra chuyện đó, hay nàng hẹn ngươi về sau gặp lại đúng không? Thôi Bác đáp, là nàng hẹn ta. Nàng nói muốn gặp ta lúc 10 giờ tại tòa nhà bỏ hoang, lúc 10 giờ. Nàng có xuất hiện không? Tào Thanh tiếp tục hỏi, không có. Thôi Bác trả lời, ta đi quanh tòa nhà bỏ hoang lâu lắm, chán tới tận cùng, sau đó ta đến ký túc xá tìm nàng, nhưng nàng cũng không có ở đó. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, bạn cùng phòng của nàng, Vương Toa Toa, lúc đó có ở ký túc xá không? Tiểu biểu tử đó à? Thôi Bác khinh bỉ hừ một tiếng, nàng không có ở đó, chắc là ra ngoài đứng đường phố rồi. Loại nữ nhân này không có nam nhân thì không sống nổi. Trong mắt những người như vậy, tất cả phụ nữ đều là kỹ nữ, dù có phải hung thủ thật sự hay không. Ít nhất trong lòng họ, phụ nữ chẳng khác gì kẻ phạm tội. Tào Thanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, suýt nữa đã nhảy vào đánh hắn một trận. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục hỏi, ý của ngươi là, Trần Mộng Giao không có phó ước, cũng không có ở trong phòng ngủ. Thôi Bác gật đầu. Vậy ngươi làm gì tiếp theo? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, trở về ký túc xá, lên giường ngủ chứ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo đầy ý tứ, ta không hiểu, vì sao ngươi không trực tiếp nói ra tất cả những gì ngươi biết, ta đã nói hết rồi mà. Thôi Bác nhún vai. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, ta không hiểu tại sao lại có người ngu xuẩn như vậy. Hắn tình nguyện chịu khổ, mặc áo tù, cũng không chịu tiêu phí 5 phút nói ra vài lời thật lòng. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể kết thúc ở đây, có cơ hội, 3 năm sau, chờ ngươi ra tù, chúng ta lại nói tiếp. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy, chuẩn bị rời đi, chờ một chút. Thôi Bác nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Vũ Xuyên, dường như muốn vươn tay kéo hắn lại. Hắn có vẻ bị dọa sợ, khuôn mặt ủy khuất nói, ta đã nói hết rồi mà. Không, ngươi chưa nói hết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi chỉ tóm tắt những phần quan trọng nhất. Thôi Bác im lặng một lúc, ánh mắt lóe lên, cái khác ta không biết. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn, ngươi nghe rõ đây, đồ hỗn đản, nếu ta ra khỏi căn phòng này, chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả các thủ đoạn, ta sẽ ép ngươi tới cùng, cho đến khi ngươi phải vào tạ án. Đến lúc đó, dù ngươi mời cả nước luật sư giỏi nhất, ta cũng sẽ tìm cách đưa ngươi vào tù. Ta đảm bảo, ngươi sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc này. Thôi Bác ánh mắt run lên, hắn quay sang nhìn Trương Quân. Trương Quân cúi đầu thì thầm vào tai hắn một câu. Thôi Bác mặt mày tái mét, mặc dù Mộ Dung Vũ Xuyên không ưa gì cái tên luật sư tham lam này, nhưng ít ra hắn vẫn có hiệu quả. Thôi Bác rốt cuộc nói, tôi đã đi theo nàng ra thư viện. Ừm, Mộ Dung Vũ Xuyên lại ngồi xuống. Như người nói, nàng là cùng một người nam nhân gặp mặt. Thôi Bác không tự nhiên lắp bắp, loay hoay ngón tay, tôi nghĩ đuổi theo bọn họ, nhưng họ đi rất nhanh là bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, nàng có đi cùng nam nhân đó không? Không phải. Thôi Bác ngập ngừng nói, nam nhân đó dùng cánh tay ôm lấy nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói không khỏi căng thẳng, ngươi không thấy điều này rất khả nghi sao? Bạn gái ngươi bị một nam nhân mang đi rồi sao? Thôi Bác cúi đầu, không dám nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Tôi là một tên ngu xuẩn. Được rồi, ta để nàng làm ta phát điên rồi. Thôi Bác thở dài, ý ngươi là, ngươi biết nàng không có ý định gặp lại ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nên mới theo dõi nàng. Hắn hừ một tiếng bằng mũi, sau đó ngươi tận mắt nhìn thấy người đàn ông đó bắt Trần Mộng Giao. Phải, vậy ngươi chỉ đứng trơ mắt nhìn bọn họ đi mất sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Thôi Bác giật giật môi, cúi đầu không trả lời. Lúc này Tào Thanh xen vào, người đàn ông đó dáng vẻ ra sao? Cao hơn ta một chút. Thôi Bác đáp, nhưng ta không nhìn rõ khuôn mặt hắn. Hắn đội mũ lưỡi chai, vành mũ kéo xuống rất thấp. Ngươi đoán hắn khoảng bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta khó mà nói chính xác, chỉ biết không phải người quá già. Thôi Bác đáp, hắn đi đường rất nhanh, tay còn ôm theo một người. Hắn mặc toàn bộ quần áo đen, thực ra ban đêm nhìn không rõ lắm, chỉ vì Giao Giao mặc áo trắng, so sánh mới nhận ra được người đàn ông đó. Sau đó ngươi có theo dõi bọn hắn không? Thôi Bác lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng, khẽ cười khanh khách, ngươi có biết không, Trần Mộng Giao hiện tại đã chết. Thôi Bác Chỉ cúi nhìn xuống mặt bàn. Ta biết. Mộ Dung Vũ Xuyên mở cặp văn kiện, lấy ra một bức ảnh Na Lượng đặt trước mặt Thôi Bác. Người này có phải hắn không? Thôi Bác liếc nhìn, không hoàn toàn giống. Còn mẹ đó, người để ta nhìn kỹ chút. Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên, khiến Tào Thanh giật mình. Thôi Bác miễn cưỡng đưa cổ tới, mũi gần dán trên bức ảnh, ta cũng không chắc. Hắn nói hơn nửa ngày sau, lúc ấy quá tối, ta không nhìn rõ mặt hắn. Hắn đưa mắt từ đầu đến chân trên ảnh, cân nhắc kỹ, người kia khả năng cao là hắn, hình thể không sai biệt nhiều. Nhưng lúc đó, chú ý của ta không tập trung vào hắn, mà đang nhìn Trần Mộng Giao. 12:34, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh trên đường đi thành phố S nhận được điện thoại của Đường Kiện. Hắn đã phái trụ sở thường phục giám sát Na Lượng, nhưng người bị tình nghi vẫn chưa xuất hiện. Có phải hắn nghe phong thanh mà chạy trốn không? Tào Thanh hỏi, chắc là không. Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, hiện thời cũng chưa có lực lượng đủ, theo ta đoán. Đêm qua họ hẳn đưa nữ nhân kia về cục cảnh sát. Nói không chừng, chính là nàng báo tin cho hung thủ. Đưa nàng về cục cảnh sát, có khi lại đánh động hung thủ. Hôm qua ta cùng Đường Kiện đã định vị điện thoại vệ tinh của nữ nhân kia. Bất kể nàng ở đâu, gọi cho ai, chúng ta đều biết rõ. Ngươi còn để lại một con đường, thả dây dài câu cá lớn. Tào Thanh lau mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ta thật ra hy vọng nàng là đồng lõa, chỉ sợ không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cổ nhân có câu, kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa. Này này cũng gần giống như vậy, chỉ cần có tiền, những tiểu thư khách sạn sẵn sàng thỏa mãn yêu cầu của người, dù là biến thái hay tội phạm, miễn không hại đến nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại những gì xảy ra đêm qua. Liễu Quyên biết nhiều bí mật đến đâu, thông qua nàng có thể dò được hung thủ định chuyển hướng hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhìn thấy bề ngoài của khách sạn Minh Châu, lập tức nhớ đến tòa khách sạn lớn trong hàng nội địa Lang Lang Sơn. Nếu bỏ đi vài miếng trang trí gỗ ở cửa, đây chính là một phòng tiêu chuẩn cao cấp, thật sự là khí phái. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái, nhân viên lễ tân rất nhiệt tình, hỏi hai người muốn đặt phòng nào. Tào Thanh đáp, chúng tôi đến tìm người, không biết tìm vị nào. Nhân viên lễ tân hỏi, miệng nở một nụ cười ám chỉ, Liễu Quyên có làm việc ở đây không? Tiểu thư mỉm cười, giọng điệu rõ ràng hơn, nàng ở đây không gọi ta tên thật đâu, đều gọi ta là Pudding. Pudding, chẳng phải là món ăn sao? Tào Thanh bật thốt, còn chưa hiểu. Đúng rồi, Pudding là món ăn, tiểu thư cười nhẹ, vậy hiện giờ có thể tìm thấy nàng không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, hai người cả người, tiểu thư hơi tỏ vẻ hiếu kỳ, đều muốn tìm ta. Đúng, Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu nàng nghĩ sai, liền cười đáp. Tiểu thư cầm điện thoại, nói vài câu, rồi để Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh chờ. Pudding, hay Liễu Quyền, hôm nay ăn mặc xinh đẹp hơn đêm qua, lông mi giả dài, mắt to, khiến người lầm tưởng nàng là hỗn huyết, nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi nhận ra hai vị khách, chính là hai cảnh sát tối qua, lập tức cứng đờ, chúng ta lại gặp nhau. Liễu, à, Pudding tiểu thư, Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, các người tìm ta có chuyện gì? Pudding mặt lo lắng, hôm nay người có thời gian không? Ta, kỳ thật, ta... Mộ Dung Vũ Xuyên tiến đến gần, nói khẽ vào tai nàng, khách của người nhiều sao? Đâu, nào có khách gì đâu. Pudding giả cười, vậy thì chúng ta có thời gian hảo hảo nói chuyện rồi, đúng không? Hôm qua chẳng phải đã nói xong rồi sao? Có lẽ hôm nay ngươi nghĩ ra nhiều điều hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Pudding, khiến nàng hơi bối rối. Pudding, ngươi làm gì thế? Một giọng lại như băng vang tới. Pudding quay mắt về phía Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh sau lưng. Cô tỷ, một nữ nhân mặc áo thun và quần đùi nhanh chóng tiến tới. Liếc Mộ Dung Vũ Xuyên và Tào Thanh, rồi hướng về Pudding, khách của người, bọn họ. Pudding lộ vẻ khó xử, chúng tôi là cảnh sát. Tào Thanh nói, cảnh sát. Cô tỷ quay người lại, nàng không trang điểm, gương mặt thanh tú, cơ thể hơi gầy, trông khoảng 20 tuổi nhưng thần thái hờ hững, lão luyện khiến người ta nghĩ nàng như 30 tuổi. Không biết cảnh sát đồng chí đến nhà tiểu điếm này muốn làm gì, cô tỷ hỏi, mặt không đổi sắc. Đào phá án, chúng tôi muốn hỏi Liễu Quyên tiểu thư vài vấn đề. Tào Thanh thành thật trả lời, đã phá án, xin hỏi có giấy phép điều tra không? Chúng tôi không điều tra, chỉ hỏi thăm một chút thôi. À, hóa ra chỉ là hỏi thăm thông thường. Cô tỷ gật đầu, nói cách khác, chúng tôi có quyền không trả lời, đúng không? Cái này, Tào Thanh hơi lúng túng. Thực ra lần này, hành động của hắn và Mộ Dung Vũ Xuyên chưa được cục phê chuẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng hắn, cái này không tốt lắm đâu. Cô tỷ liếc thẳng hắn, chuyện này liên quan đến vụ án hình sự. Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định thổ lộ một phần, nhằm dọa nàng. Các người có quan hệ gì với cô Pudding này? Sắc mặt Pudding lập tức tái nhợt. Cô tỷ lập tức hỏi, cái đó liên quan đến cô ấy bao nhiêu? Nàng cướp giật à? Không có, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Chưa kịp nói thêm, cô tỷ liên tiếp bắn câu hỏi, nàng giết người à? Không có. Nàng buôn lậu thuốc viện à? Không có. Nàng lừa bán trẻ con à? Không có. Nàng làm tiền giả, buôn súng đạn, trộm cướp phóng hỏa. Đầu độc, Mộ Dung Vũ Xiên căn bản không có thời gian trả lời đầy đủ, mọi suy nghĩ trong đầu bị loạt câu hỏi của nữ nhân làm rối tung. Ủa, người còn không cho ta nói chuyện à? Cuối cùng Mộ Dung Vũ Xiên không nhịn được mà bộc phát. Cô tỉ sững sờ một chút, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Ngươi muốn hỏi gì đều được, lấy giấy chứng nhận ra đây đi. Nàng giơ tay trước mặt Mộ Dung Vũ Xiên, hắn nuốt nước miếng một cái. Ta chỉ hỏi một vấn đề thôi, không cần phiền phức như vậy. Cô tỉ cười, tiến gần hắn, thấp giọng nói, Tiểu Xuất Ca, người đóng vai cảnh sát cũng không được thật lắm. Mộ Dung Vũ Xiên choáng váng một chút. Cô tỉ sầm mặt, dù ta không biết các ngươi đến đây muốn làm gì, nhưng đừng nghĩ ta dễ bảo, coi chừng nhé. Chúng ta thực sự có chuyện quan trọng, không phải cố tình quấy rầy các ngươi. Mộ Dung Vũ Xiên nói, cô tỉ cười lạnh, không muốn dùng cảnh sát ép ta đâu. Dù các ngươi thật là cảnh sát, cũng không quản được miếng đất nhỏ này của ta. Ta quen đồn công an, cả cục trưởng cục công an cũng quen. Nếu muốn mang tỉ muội của ta đi, cũng phải qua họ. Các ngươi hạng này, ăn rồi uống, lưu manh mà thôi, ta đã thấy nhiều. Nếu cứng rắn quá, ta chỉ cần gọi điện, các ngươi sẽ gặp vài chuyện rắc rối, ngươi thấy thế nào? Chúng ta vẫn đi trước đi. Phải biết sầu ngộ viêm phèo ngộ đắc. Tào Thành kéo tay Mộ Dung Vũ Xiên. Mộ Dung Vũ Xiên vốn lớn, lần đầu gặp tình huống như vậy vẫn thấy bối rối, nhìn có người làm chỗ dựa, dũng khí pudding cũng tăng lên. Hắn ngẩng cằm, biểu lộ sắc mặt quyết đoán. Cô tỉ gật đầu, ý nói có thể lui lại. Mộ Dung Vũ Xiên thấy nữ nhân không còn cách, chợt kéo ra quần áo. Tào Thành giật mình, tưởng hắn sẽ ra tay bạo lực. Cô tỉ hơi đổi sắc mặt, nếu một nam nhân là quân tử, hắn sẽ quan tâm nữ nhân từng ly từng tí. Nhưng hôm nay là 8/3 là dịp ưu tiên cho nữ sĩ. Nếu hắn bị chọc giận, mất lý trí, vậy hắn chính là loại xúc sinh. Nam nhân nổi giận với nữ nhân thường bộc phát, hoặc bạt tay, hoặc nắm tóc. Tùy thuộc vào mối quan hệ quen biết, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra một vật, không phải axit, cũng không phải xăng, càng không ném về phía cô. Hắn tiến một bước đến trước mặt Pudding, à vật đó gần như dán lên mũi nàng. Pudding lùi lại một bước, tập trung nhìn, thì ra là một tấm hình. Người có biết một người tên Trì Phỉ Phỉ không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, Pudding lắc đầu, vậy người giang chia tấm ảnh trước mắt nàng, khi người ở cùng Na Lượng, có thấy người phụ nữ này tìm đến hắn không? Pudding quan sát tấm ảnh một hồi, lắc đầu, người suy nghĩ kỹ đi, ngoại hình cũng tương tự, hoặc ít nhất. Na Lượng có từng nhắc đến một phụ nữ họ Trì không? Pudding vẫn lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, ánh mắt đầy hoài nghi, dường như không tin lời nàng nói. Uy, ngươi làm đủ chưa? Cô tỉ chắn trước mặt Pudding, ngươi dọa con bé của ta rồi, dọa thì đã sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nhếch mép cười lạnh, có một cô gái chết rồi, tuổi còn nhỏ hơn cô ta, răng bị nhổ sạch, rồi bị người ta đóng đinh cố định lên tấm ván gỗ. Ngươi biết cuối cùng nàng ra sao không? Hắn chỉ vào cằm mình, một viên đạn từ đây bắn xuyên vào, phanh, một tiếng, sau gáy thủng ra một lỗ to. Đừng nói nữa, Pudding bị chặt tay, óc nàng nổ tung, bắn đầy lên tường, vang khắp nơi. Cha của nàng vừa nhìn thấy thi thể con gái thì lập tức ngất xỉu. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, giọng khàn khàn, cô tỷ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong mắt ẩn giấu sự sợ hãi. Ngươi nói những chuyện này cho ta nghe làm gì? Bởi vì ta muốn bắt bằng được tên khốn đó. Nếu không, có lẽ nạn nhân kế tiếp chính là ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta? Cô tỷ trừng mắt. Mộ Dung Vũ Xuyên hất tay áo, tức giận bỏ ra khỏi khách sạn. Sau lưng, giọng nói lạnh lẽo của cô tỷ vang lên. Nàng chết hay sống thì liên quan gì đến chúng ta? Thế giới này ngày nào chẳng có người chết. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh ngồi ở cục điều tra hình sự công an tỉnh đến tận trưa, theo dõi cho thấy Pudding cả buổi sáng không rời khỏi khách sạn Minh Châu. Cô chỉ gửi một tin nhắn và nhận hai cuộc điện thoại. Tin nhắn hẹn người bạn đi mua sắm tại quảng trường Diệt Thanh vào chủ nhật. Một cuộc gọi từ số máy bàn thuộc cục thuế đất khu Tây Thành. Cuộc còn lại từ một số di động. Sau khi kiểm tra, số di động là của một doanh nhân tư nhân tên Lý, rủ Pudding tối nay đi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên thoáng thất vọng. Chẳng lẽ Pudding thật sự không hề liên quan đến hung thủ, chỉ là dây dưa tiền bạc và xác thịt, hay là cô ta quá cảnh giác? Nếu không nhờ con ma cô nửa đường xen vào, có lẽ hôm nay hắn đã lần ra được manh mối. Hắn nghiến răng, con bé chết tiệt, mới tí tuổi đã làm tú bà, còn vênh váo ra vẻ đàn chị. Càng nghĩ, hắn càng tức. Hay thế này đi, Đường Kiện nói, các cậu cứ về trước chờ tin, bên tôi có gì sẽ báo ngay. Cũng chỉ còn cách như vậy, thừa khí thế mà đến, rồi lại mất hứng mà về. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn trở về ăn một bữa thật ngon, chơi một trận game, đọc tác phẩm mới của thầy Aoi, rồi ngủ một giấc cho đã, kệ cha nó, hồng thủ toàn giết phụ nữ, chẳng đến lượt mình đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên trở lại trường, kịp đúng lúc hôm nay là buổi thí nghiệm cuối cùng. Một tuần này, hắn bỏ quá nhiều tiết, ngay cả bản thân cũng nhớ không rõ, xem ra cần phải giữ mối quan hệ tốt với Trần Lão Đầu, nếu không, học vị tương lai cũng khó đảm bảo. Chu Chí Bằng hỏi mấy ngày qua hắn làm gì, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ hừ hừ cười, ha ha cho qua. Chu Chí Bằng còn tò mò hỏi về mối quan hệ giữa hắn và Seto Minako tiến triển ra sao. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cười nhẹ, ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bóng một người quen trong hành lang. Người kia cũng nhận ra hắn, vẫy tay chào, có lẽ đối với Kiều Khải, cách nhìn về Mộ Dung Vũ Xuyên đã thay đổi đáng kể. Thế nhưng, vừa thấy hắn, Mộ Dung Vũ Xuyên đã cảm thấy khó chịu. Nếu không có Hồng Nhan Họa Thủy Minako xuất hiện, có lẽ hai người đã có thể trở thành bạn bè. Hiện tại, Mộ Dung Vũ Xuyên thường mơ thấy mình đâm Kiều Khải vài đao. Sau giờ học, Minako đúng như hắn đoán, tiến vào sát vách phòng thí nghiệm thì thăm cùng Kiều Khải. Hai người nói chuyện rất nhiệt tình, Kiều Khải còn vỗ vai nàng an ủi, thật là dối trá. Mộ Dung Vũ Xuyên khó kiềm chế cơn giận, lại càng thêm bùng lên, hắn không biết mình đang hận ai. Nhìn Minako và Kiều Khải vui vẻ ôn nhu, hắn lại khinh bỉ chính mình. Nếu Minako chọn hắn thay vì Kiều Khải, liệu hắn có thể thực sự lo lắng và bảo vệ nàng không? Nếu nàng biết lý do, hắn thích nàng chỉ vì dung mạo của nàng, giống một ca sĩ ai về, nàng sẽ thấy thế nào? Về ngoại hình, Kiều Khải thua hắn, về tài năng, Kiều Khải cũng hơi kém, về giàu có, chênh lệch càng rõ. Nhưng không phải nữ nhân nào cũng xem trọng điều đó, Minako trân trọng, chính là Mộ Dung Vũ Xuyên, và dù thế, hắn vẫn thua Kiều Khải ở nhiều phương diện. Hắn không thể dồn tất cả tình cảm để bảo vệ một nữ nhân, càng không thể mang đến cho nàng sự an toàn tuyệt đối. Mộ Dung Vũ Xuyên buồn bã, lê bước tới nhà ăn, gọi một bàn toàn món mặn, thịt băm viên, lá tử kề, đồ hấp, tứ hỷ hoàn. Hắn muốn ăn thật no, nếu có rượu càng tốt. Đột nhiên, hắn nhớ tới Lục Tiểu Đường, không biết cô nàng nhỏ nhắn đó trốn ở đâu. Nhớ lại đêm hôm đó, hắn vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Lục Tiểu Đường xuất hiện ban đầu, cho hắn cảm giác như mơ, không chút chân thực. Một người bước vào nhà ăn, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhận ra nàng. Không phải nhờ mắt, mà là một cảm giác vi diệu kỳ lạ, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng trải qua cảm giác này. Nó khiến tâm trí hắn hoảng loạn, chân tay luống cuống, và hắn thậm chí ghét chính cảm giác này, ghét cả bản thân mình. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, và cảm giác này không giống chính mình. Hắn không ngờ Minako lại đến trước bàn của hắn và chào hỏi. Hắn không chuẩn bị gì, chỉ còn lại sự lúng túng, không biết phải làm gì. Mộ Dung học trưởng, Minako nhìn thấy cái bàn đầy thức ăn và hỏi, tất cả những món này đều là của ngươi à? Những thứ này nhiều lắm sao? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp lại, ta chưa từng thấy ai ăn nhiều như vậy. Minako nói, giọng có chút ngạc nhiên, à cái này, à muốn ăn cùng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giọng chân thành, không cần đâu, cảm ơn ngươi, ta sợ béo. Minako trả lời lịch sự, giống như hai người mới làm quen, cô ấy có vẻ như không còn giận Mộ Dung Vũ Xuyên nữa. Tuy nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên lại thà rằng cô ấy vẫn còn hận mình, ít nhất điều đó có nghĩa là trong lòng cô ấy vẫn còn nhớ đến hắn. Minako chỉ muốn một chén cơm, một đĩa rau trộn nhỏ, vẫn là món chay. Nàng ngồi ở góc tường, ăn chậm rãi, cơm ăn một phần ba, rau trộn cũng chỉ ăn một phần ba. Mất nửa giờ mới xong, Mộ Dung Vũ Xuyên lén nghi mắt nhìn nàng, trong lòng tự hỏi thân hình nàng vét, cặp kia thật sự trông như thế nào. Chờ Minako ăn xong, hắn cũng đứng dậy rời chỗ ngồi. Lúc này thấy nàng đứng do dự trước cửa phòng ăn, hắn hỏi thế nào. Ta để quên túi xách ở phòng thí nghiệm. Minako lo lắng, ngươi muốn đi lấy bây giờ sao? Cửa cũng đã khóa, ngày mai lại lấy cũng được, hộ chiếu của ta vẫn còn trong đó, nàng nói lo lắng, nếu mất làm lại rất phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sắc trời đã tối, nếu không ta đưa ngươi đi. Minako do dự một chút, cảm ơn ngươi học trưởng Kiều Khải, Sama có lẽ vẫn chưa đi, ta có thể để hắn tới. Nàng rút điện thoại ra, thuần thục bấm số gọi Kiều Khải, phòng kín. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, nhíu mày, họng ngược đi ra, nghe phía sau Minako nói, thế nào người đã rời trường? À, không có gì, vậy về sớm một chút, ngủ ngon dù hơi thất lạc. Giọng nàng vẫn ôn nhu, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên chậm bước không tự chủ. Học trường, Minako chào hắn, thế nào? Hắn dừng lại, nghiêng người sang, ta, giọng nàng sợ sệt, có chút thẹn thùng. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu nàng muốn nói gì, hắn luôn khát khao có cơ hội được sánh vai cùng nàng, nhưng khi mở miệng, lời nói ra lại khác hẳn trong lòng. Ngươi gọi Kiều Khải đi, hắn sẽ tới ngay, còn ta đi trước, gặp lại. Hắn giả vờ thờ ơ, quay người sải bước đi, để Minako đứng sững. Một cảm giác dị dạng tràn vào hắn, nếu không thể chiếm được một người, vậy phải làm nàng tổn thương. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ vẻ tươi cười đắc ý, thậm chí mơ hồ hy vọng, ác ma kia bị trừng phạt trên đường đi, như thể nàng phạm phải sai lầm không thể tha thứ. Đi xa một đoạn, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng bước, quay lại nhìn, Minako đã biến mất. Nếu nàng về ký túc xá sẽ gặp hắn, nhưng nàng không về ký túc xá mà đi phòng thí nghiệm lấy túi sách. Bốn phía chỉ có bóng đêm, đèn đường chưa sáng, ánh sáng bạch thảm làm nổi bật hắc ám càng thêm đen, khiến Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi rùng mình. Minako bước đi, bỗng cảm thấy hối hận. Phòng thí nghiệm nằm sâu nhất trong viện y học, nơi yên tĩnh đến mức tĩnh mịch tuyệt đối. Bên trong, trưng bày toàn bộ các tiêu bản cơ thể tinh xảo nhất trong tỉnh, từ thai nhì đến người già, từ hộp sọ đến gan, được phân loại cẩn thận, đầy đủ mọi thứ. Phần lớn các tiêu bản này là di thể được tinh nguyện hiến tặng, bao gồm chết tự nhiên, tai nạn giao thông, bệnh tật, nạn nhân tội phạm, còn lại một số ít là tử tù không có thân nhân nhận xác. Mỗi thi thể đều mang trong mình một câu chuyện, trải qua đủ loại vui, buồn, giận, thương, cuối cùng lại cùng nhau trôi về một nơi im lặng. Khi Minako vội vàng đi qua, những thi thể dường như dùng ánh mắt nhìn nàng, là ganh tị, cảm khái buồn vô cớ hay bình thản. Một cơn gió mát thổi từ dưới chân xuyên qua, khiến nàng rùng mình, lồng tơ dựng lên, tiến lên, phía trước vẫn tối tăm, quay lại phía sau cũng chỉ là bóng tối, cả thế giới như chỉ còn lại nàng một mình. Mộ Dung Vũ Xuyên đi phía sau, mắt nhìn hết đầu mềm tay, không thấy bóng dáng Minako. Ngẫu nhiên nếu có cặp tình nhân đi dạo trốn trong bóng cây tối, họ cũng thì thầm nhỏ nhẹ. Bóng dáng Minako nhỏ nhắn, đơn độc, như sắp tan biến vào hư không. Hắn nghĩ, Minako không thể đi nhanh như vậy, chẳng lẽ nàng tìm lối tắt? Hắn bỗng cảm thấy một loại lo lắng vô lý, tim đập thình thịch không thôi. Đây là trực giác, những thợ săn có kinh nghiệm đều biết, muốn bắt một con sói trưởng thành bằng bẫy gần như không thể, vì chúng luôn dự đoán được nguy hiểm. Na Lượng vẫn chưa về nhà, hắn không có ở đó, chắc chắn đã ở nơi khác. Hắn như một yêu mà đột nhiên biến mất, nhưng ác ý vẫn còn hiện hữu. Trong đêm khuya nơi hẻo lánh, có âm thanh nhẹ vang lên, xoa xoa. Minako cảnh giác lắng tai nghe, gió đêm rất nhẹ, lá cây này động gần như không phát ra tiếng gì, nhưng âm thanh kia đứt quá giòn rén, phảng phất thẹn thùng như không muốn bị phát hiện. Minako quay đầu thấy một bóng người cuộn mình sau bụi cây, run rẩy như bị hù dọa. Bất ngờ bóng người đứng dậy, hai tay hai chân một cái đầu bóng tối bao phủ khuôn mặt hắn. Lần này Minako nhìn rõ, giật mình kinh hô, liền chạy nhanh. Người kia mở hai chân từ phía sau đuổi tới. Mộ Dung Vũ Xuyên hướng về tòa nhà thí nghiệm mà đi. Hắn cố gắng chọn con đường có ánh đèn, suy đoán Minako cũng sẽ đi qua nơi này. Hắn lấy điện thoại di động ra, định gọi cho Minako, nhưng do dự một chút rồi lại bỏ vào túi áo. Có lẽ lo lắng của hắn là dư thừa, có lẽ cách tốt nhất là đứng ở xa nhìn nàng, như vậy vừa an tâm lại không đến mức làm mất mặt. Giữa tòa nhà thí nghiệm và tòa nhà học chính có một đoạn đất trống khá rộng. Trước tòa nhà thí nghiệm là trung tâm bệnh viện của thành phố C. Sau khi trung tâm bệnh viện và trường đại học y khoa sáp nhập, tòa nhà bị cô lập này được đại học y khoa sử dụng làm khu giảng dạy và thí nghiệm. Nghe nói đại học y khoa đang tranh thủ được cấp phép xây dựng trong tỉnh, dự định trong 5 năm tới sẽ mở rộng, sắp phải rộng, tạo thành một cơ sở nghiên cứu y học hiện đại nổi tiếng trong nước, thậm chí là ở châu Á. Dưới ánh đèn, nơi này vẫn là một mảng đất hoang, chỉ có cây cối và những bức tượng cẩm thạch có hình thù kỳ quái. Nhìn vào ban đêm, chúng giống như những đống xương cốt chất đống. Không khí bỗng dưng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, trong không gian vắng vẻ âm thanh có thể vang xa. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt, hắn khẽ giật mình rồi lập tức hướng về phía bên trái nơi có rừng cây chạy đến. Hồ hồ hồ, Minako thở dốc, ngồi xổm sau một gốc cây, hay cũng có thể là trước một gốc cây. Bản thân nàng cũng không phân rõ đông tây nam bắc, người đuổi theo ở đâu, cách nàng bao xa, nàng hoàn toàn không biết. Nàng lôi điện thoại ra, bấm số gọi Kiều Khải. Kiều Khải, Samayin, người mau tới cứu ta. Nàng run rẩy, giọng nói hốt hoảng khiến đầu dây bên kia cũng căng thẳng. Người xảy ra chuyện gì? Kiều Khải vội hỏi. Có người đang đuổi ta. Minako run rẩy thốt lên. Người hiện ở đâu? Tại, ta không biết. Nàng che miệng, sợ người kia trong bóng tối sẽ phát hiện. Giống như phía sau trường, một mảnh đất hoang, ngươi sao lại đi chỗ đó? Kiều Khải vừa lo lắng vừa trách móc. Ta vừa ăn cơm ở tiệm gần đại học y, giờ chạy tới ngay. Nhưng ta đi đâu để tìm ngươi đây? Minako không trả lời được, đầu óc nàng trống rỗng. Vận mệnh của nàng lúc này hoàn toàn nằm trong tay người khác, dù là cứu hay giết nàng, nàng không thể kiểm soát. Ngươi cách tòa nhà thí nghiệm không xa chứ? Kiều Khải hỏi. Ừm, ta có thể nhìn thấy. Hướng đó mà chạy, ta đang tới ngay. Kiều Khải đặt máy xuống, cùng lúc bên cạnh rừng cây, Minako nghe tiếng ảo ảo vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhận ra bóng gì đó đang động trong bóng đêm, chuyển động ấy khác với nhánh cây ai theo gió. Một bóng đen ôm lấy thân hình, khiến hắn không nhận ra đó có phải Minako hay người khác. Cảm giác bất an trong hắn bùng lên, hắn lập tức lao về phía bóng đen. Minako áp tay lên miệng, cuộn tròn người, run rẩy không kiểm soát. Bóng đen từ từ tiến tới, nước mắt nàng tuôn rơi, cảm nhận cơ thể ẩm ướt, hơi ấm từ bên trong làn da. Xoa xoa xoa, bóng đen lướt tới gần. Minako nhắm mắt lại, mùi tanh lạnh tràn vào mũi nàng, dũng khí tan biến. Mặt đất rung nhẹ, giày ma sát với sỏi cát, vạt áo lắc lư theo chuyển động. Xoa xoa xoa, âm thanh lặp lại bên tai. nàng nghĩ sẽ có đôi bàn tay băng giá túm lấy mình, nhưng âm thanh lại dần đối xa, và hắn vẫn chưa phát hiện nàng. Vừa thả lỏng, mũi nàng mộng ngứa, không không. À hứ, Minako hắt xì một cái, nàng mở mắt, người kia bỗng quay lại, quần áo đen, mũ lưỡi chai đen, khẩu trang đen, từ khe hở giữa mũ và khẩu trang, lời ra hai ánh mắt hung tợn. Hai ánh mắt đó khiến Minako hoàn toàn sụp đổ, tham lam tàn nhẫn, lãnh khốc khát máu. Minako cảm thấy một sự dự cảm rõ rệt, cô biết điều mình phải đợi sẽ là gì. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đó như phát điên, phi nước đại xuyên qua bóng tối. Ánh mắt của hắn cháy bỏng như muốn thiêu rụi mọi thứ. Hắn chạy, liều lĩnh lao tới. Đôi mắt ấy như dính chặt vào Minako, không rời trong bóng tối. Có âm thanh, khe khẽ trộn, vang lên. Hắn cười khẽ sau khẩu trang, vẻ mặt đầy ẩn ý. Hắn tiến lại gần, quan sát tỉ mỉ con môi của mình. Hắn rất thích cảm giác này. Chỉ hướng thế sầu ngại liều ấn mắt. Không chỉ vì sự kích thích sinh lý mà còn vì một thứ gì đó trong bóng tối của tâm trí hắn. Điều gì đó đột nhiên thức tỉnh. Hắn vươn tay ra. 1, 2, 3, hì hì, là con mồi thứ ba. Ngay khi hắn đưa tay ra để chạm vào Minako, tay hắn đột nhiên dừng lại giữa không trung. Ánh mắt qua khe hở của vành mũ và khẩu trang, trong giây phút đó, lộ ra sự kinh ngạc. Lập tức, hắn từ bỏ con mồi, quay người chạy nhanh vào trong bụi cây. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy nhanh về phía trước, bỗng thấy trong bụi cây nơi xa, ló ra một bóng đèn đang di chuyển rất nhanh. Hắn cũng lập tức rượt theo, hắn cảm giác người kia như phát hiện ra mình, nhưng khẳng định không phải Minako. Ngoài Minako, còn ai có thể ở đây? Tim hắn đập cuồng loạn, adrenaline dâng cao. Đây chính là người bị tình nghi sao? Cuối cùng cũng tìm được người. Để ta xem rõ bộ mặt thật của ngươi. Người kia chạy rất nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên rượt theo một đoạn, nhưng khoảng cách giữa hai người càng lúc càng nới rộng. Hắn bắt đầu hối hận, tự hỏi vì sao bình thường lại ghét tập thể dục đến thế. Dù không biết Minako đang ở đâu, nhưng nếu có thể cùng người này, chẳng phải Minako cũng sẽ an toàn sao? Sự việc trước mắt khiến Minako hơi bối rối. Người kia đuổi theo mình lại quay đầu chạy càng xa. Minako ngẩn người trong chốc lát, đầu óc dần lấy lại sự tỉnh táo. Đúng, sao nàng không nghĩ tới tòa nhà thí nghiệm để tìm Kiều Khải Sama? Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng xác định hướng đi, chạy về phía tòa nhà thí nghiệm. Chỉ cần gặp Kiều Khải Sama, nàng sẽ an toàn. Hai người trong bụi cây chạy vòng. Mộ Dung Vũ Xuyên từ tiểu học tới đại học chưa từng chịu đựng tiết thể dục nào khó khăn như lúc này. Hắn không nghĩ tới bỏ cuộc. Sau nhiều ngày tâm trạng bị dồn nén, giờ đây tìm được cơ hội xả giận, bất chấp hậu quả mà rượt theo. Kiên trì, kiên trì, kiên trì. Trước mắt hiện ra tòa nhà thí nghiệm khổng lồ, cửa lớn mở rộng, người kia hoảng hốt chạy vào bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên do dự một chút, rồi cũng lao vào. Minako dừng chân, thở hồng hộc, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà thí nghiệm, cửa lớn không khóa. Nàng không suy nghĩ nhiều liền chạy vào hành lang. Nguyên bản nàng sợ bóng tối, trải qua đêm kinh hoàng ở phòng pháp y vẫn còn ám ảnh, nhưng giờ có Kiều Khải bên cạnh, nàng cảm thấy dũng khí tràn đầy. Trong bóng tối, một tiếng động vang lên sắc bén. Mộ Dung Vũ Xuyên theo hướng tiếng động rượt vào hành lang bên phải. Cuối hành lang là một cửa sổ bị vỡ, ánh sáng yếu từ kính phản chiếu ra. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, sững người. Bên ngoài là một xưởng bỏ hoang, cỗ máy rỉ sét, linh kiện như ngả. Bóng đêm phủ lên mọi thứ, hình dáng lờ mờ bóng lắp lử tĩnh mịch, quả thật rất rào hoạt. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài, lúc này mùi formalin nồng nặc bao trùm xung quanh khiến hắn chú ý. Khứu giác của hắn phát hiện mùi hóa chất đặc sánh ẩn sâu trong nơi mộc nát, kích thích cảnh giác của hắn. Xin đến giờ ta muộn mồm cao. Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mới nhận ra xung quanh hai bên gian phòng chất đầy các loại thi thể. Đây là phòng chứa thi thể ngôn trong, có thi thể treo, có thi thể nằm, trông như những người mẫu nhựa trong trung tâm thương mại, rực rỡ muôn màu. Hắn không sợ những thi thể này, nhưng nếu khi đang nghỉ ngơi giữa những thi thể bỗng nghe thấy tiếng bước chân, cảm giác lập tức khác hẳn. Tiếng bước chân vang lên vội vàng loanh quanh trong hành lang, trái tim Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức thắt lại. Hắn không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh, liệu tiếng bước chân đang tiến gần mình vào đêm ở phòng pháp y ấy, chính những âm thanh như vậy đã dọa hắn đến hồn phi phách tán. Hắn bản năng nghĩ đến việc nhảy ra khỏi cửa sổ, nhưng đó không phải lựa chọn lý trí. Hung thủ có thể vẫn chưa rời đi xa. Hắn chờ trong bóng đêm, nghiến răng tập trung dòng ngó, quyết tâm để đêm này hắn phải ra về tay không. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng lặng người, không biết nên tiến hay lùi. Tiếng bước chân kia không ngừng vang lên, loạn xạ và đầy lo lắng, nhưng cũng như đang dần cách xa hắn. Đột nhiên hắn nhận ra đó chính là Minako. Nàng đến đây làm gì? Đến lấy túi sách sao? Nhưng tiếng bước chân kia rõ ràng có sự kinh hoàng, chắc chắn là người bị tình nghi đang truy đuổi nàng. Cô nàng ngốc nghếch, sao lại chạy tới nơi này làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, có cảm giác như có một đôi mắt ác độc đang chăm chú dõi theo mình. Đó là một kẻ gan dạ đến mức khó tưởng tượng. Hắn có thể kiên nhẫn chờ đợi trong nhà vệ sinh công cộng, Khi con mồi đến gần thì nhanh chóng hành động, sau đó làm mọi thứ theo ý mình, thậm chí giết chết nạn nhân. Hắn có thể dễ dàng làm chuyện đó ở một nơi đông đúc, giữa bao người, rồi bỏ đi trước. Khi cảnh sát kịp tới, lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên không còn hưng phấn như trước, mà cảm thấy sợ hãi dâng lên. Hắn biết rõ người kia có thể quay lại bất cứ lúc nào, Minako thậm chí chính bản thân hắn, đều không thể an toàn. Đáng chết, hắn nghe tiếng bước chân của Minako dần xa dần, và bất giác nhớ lại một cảnh tượng trong đêm hôm đó. Lúc ấy, hắn chạy trốn, để lại cô gái dựa vào mình, để cô ấy phải đối mặt với tuyệt vọng, vận mệnh quả thực như một trò đùa. Một trò đùa không sợ làm phiền người khác, bi kịch của cuộc đời thường không phải do thiên tai, mà là do những lần ngã vào cùng một chỗ, mãi mãi không đứng dậy được trong những lần vấp ngã. Con người mất đi dũng khí, chọn cách buông tay, và thế là cuộc đời bắt đầu đi vào bi kịch. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, cảm thấy chân mình không vững, như thể có đôi tay nào đó đang từ hai bên phòng vươn ra, tung lấy cổ chân hắn, kéo hắn vào bóng tối. Những ký ức kinh hoàng, hoang mang và đau đớn của ngày đó lại ùa về, làm tâm hồn hắn siết chặt như bị ai đó bóp nghẹt. Minako chợt nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Kiều Khải đã hẹn gặp nàng tại tòa nhà thí nghiệm, nhưng lại không nói rõ phải lên lầu. Nàng hoàn toàn có thể đứng đợi ở cửa ra vào. Mình thật là ngốc, nàng tự trách mình. Cái đầu cứ gõ vào nhau. Người đang đuổi theo nàng đâu rồi? Hắn còn đang tìm nàng sao? Hay là hắn cố tình thả nàng đi? Như mèo vườn chuột, bắt rồi thả rồi bắt, cho đến khi con chuột không còn sức phản kháng. Lúc đó mèo mới bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Minako bất giác thấy sợ hãi, có phải hắn nghĩ rằng nàng sẽ không thể thoát ra khỏi tay hắn? Trong lúc hoảng loạn, nàng bước lên cầu thang, đôi chân run rẩy. Minako không biết mình còn có thể chạy đi đâu, nàng chỉ biết mình tuyệt đối không muốn kết thúc giống Lý Thục Chân, cũng không muốn giống Trần Mộng Giao. Không muốn, ai sẽ tới cứu ta? Kiều Khải, Samael, Thiên Vây, người ở đâu? Bỗng một ánh đèn pin lóe lên ngay trên đỉnh đầu Minako, nàng đưa tay che mắt, một bàn tay bất ngờ nắm lấy nàng. Trước khi kịp kêu lên một tiếng sợ hãi, nàng đã bị một người ôm chặt vào trong ngực. Minako vừa muốn dãy rủa thì người kia lên tiếng, là ta. Nghe thấy giọng nói đó, Minako lập tức mềm nhũn trong vòng tay hắn. Ngươi làm sao chạy đến đây? Ta lúc chạy đến, ngươi không có ở đó. Tòa nhà cửa mở ra, ta còn tưởng ngươi bị tên hung thủ bắt đi, ta liền tranh thủ thời gian xông lên. Minako không nói gì, chỉ chôn đầu vào ngực Kiều Khải, ôm lấy hắn mà khóc. Cô cảm thấy rất ủy khuất, cần được an ủi. Giọng Kiều Khải cũng trở nên ôn nhu, đừng sợ, có ta ở đây. Cái gì cũng đừng sợ, đó chính là những lời Minako muốn nghe nhất. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dưới lầu bỗng dưng gấp gáp, giống như có ai đó đang chạy vội. Người kia đã điên rồi, Minako nghĩ thầm. Nếu lúc bình tĩnh hắn đã làm ra chuyện như thế, thì nếu hắn điên thì sao? Kiều Khải sắc mặt lập tức thay đổi, một tay kéo Minako ra phía sau mình. Một hồi mà kệ xảy ra chuyện gì, ngươi phải chạy xuống lầu, chạy đến chỗ có người. Vậy còn ngươi? Minako hoảng hốt hỏi. Ngươi không cần lo cho ta, Kiều Khải bình tĩnh trả lời. Ánh mắt hắn không rời thang lầu, chờ đợi bóng đen kia xuất hiện. Ta không đi, Minako nhẹ nhàng nói, đứng phía sau Kiều Khải. Kiều Khải bỗng nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô. Trong ánh mắt hắn có sự phẫn nộ, kinh ngạc, đau thương và rất nhiều cảm xúc khác. Ta muốn đi cùng Kiều Khải. Sao mà? Minako mỉm cười dịu dàng. Kiều Khải không nói thêm gì nữa. Trong cuộc đời, điều gì là quý giá nhất? Đôi khi nó có thể là tiền tài, một gia sản mà đời đời con cháu không thể tiêu hết. Đôi khi đó có thể là quyền lực, nắm trong tay sự sống chết của người khác. Đôi khi đó có thể là tài năng, lưu danh muôn đời để hậu thế ngưỡng mộ. Và đôi khi, điều quý giá nhất lại chỉ là một câu nói, một ánh mắt ấm áp, đủ khiến người ta muốn dành cả đời để tìm kiếm. Kiều Khải quay người, bình tĩnh đối diện với bóng đèn đang lao tới. Dù đêm nay kết cục thế nào, hắn cảm thấy thỏa mãn. Bóng đen lao nhanh về phía Kiều Khải, thân hình không hề nhỏ bé, hắn trực tiếp nhào tới. Trong bóng tối, Kiều Khải không thể thấy rõ tay hắn có cầm vũ khí gì. Kiều Khải nhanh chóng lách người sang một bên, bóng đen dường như phản ứng hơi chậm. Kiều Khải bật đèn pin chiếu thẳng vào mắt hắn, bóng đen kêu lên một tiếng a, lùi lại. Kiều Khải không bỏ qua, vung tay đánh mạnh khiến hắn ngã lăn ra đất. Kiều Khải nhào tới ngăn chặn người đó, mở đèn pin chiếu vào mặt hắn, chân tướng bày ra trước mắt. Kiều Khải bỗng dưng ngây người, người nằm dưới đất chính là Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nhận ra Kiều Khải, lớn tiếng hét lên, ngươi còn không mau xuống khỏi người ta. Kiều Khải do dự một chút rồi buông tay ra, lùi lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nhè răng nhếch miệng từ dưới đất bò dậy, hắn nhìn thấy Minako vẫn bình an vô sự đứng bên cạnh, liền nở nụ cười. Minako lập tức lùi về phía Kiều Khải phía sau làm chỗ dựa. Mộ Dung Vũ Xuyên đi lên đầu bậc thang, mở đèn hành lang áp tường, quay lại nhìn thấy Kiều Khải và Minako đều trưng mắt nhìn mình, thần sắc hoàn toàn khác thường. Các ngươi nhìn ta như vậy là sao? Hắn hỏi. Ngươi, Minako run rẩy, giọng lạc đi, hóa ra là ngươi, cái gì là ta? Mộ Dung Vũ Xuyên xoa vết sưng trên mặt, giò Kiều Khải đánh. Cũng vì ngươi, ta mới bị hỏng mặt, ngươi định báo đáp thế nào đây? Ngươi chính là kẻ giết người, quỷ dữ, ta phải báo cảnh sát. Minako dựa vào Kiều Khải, giọng cương quyết. Ta dựa vào hắn, ngươi không phải đang nói đùa với ta chứ? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhìn nàng, ta nói thật đó, chính là ngươi, ngươi giết Lý Thục Chân, bắt cọc Trần Mộng Giao, đúng không? Minako nhìn hắn dữ dằn, không phải đang diễn trò cái quái gì? Ngươi dựa vào cái gì nói là ta? Ngươi có chứng cứ gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cũng nổi giận, nếu không phải ngươi, sao lại xuất hiện ở đây? Hắn ca lâm, nói không trôi chảy. Kiều Khải nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ, chăm chú nhìn. Minako liếc Kiều Khải, như muốn nhờ hắn xác nhận. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy vừa ỉ khuất vừa ớt ức, phẫn nộ, đồ mẹ nó, ta chỉ không yên tâm ngươi, sợ ngươi gặp nguy hiểm cho nên mới theo đến đây. Hắn nghiến răng nói hết. Minako lập tức nói, ngươi không về nhà sao? Chúng ta đi không phải cùng đường sao? Ta đi nửa đường, lại lo lắng, nên quay lại tìm ngươi. Hắn nói xong, hắn không thể tự đập đầu, ngươi. Minako cắn môi, ta mới không tin ngươi. Xem cha mẹ nãy, ta vừa nãy trong rừng thấy mặt ngươi, dạng như vậy, căn bản không phải muốn bảo vệ ta, mà là muốn bắt ta. Người, Mộ Dung Vũ Xuyên không biết giải thích thế nào. Hắn hiện tại khó lòng bày tỏ, nếu Minako cứ oan trách hắn như vậy, chắc hắn chết mất. Người quyết định vừa rồi đuổi theo người đó là hắn sao? Kiều Khải cũng chấn kinh, không thua gì Mộ Dung Vũ Xuyên. Minako tiến gần Mộ Dung Vũ Xuyên, như quan tòa xem xét kỹ hắn. Hắn tim đập thình thịch, hắn vừa nãy mang mũ và khẩu trang, nhưng nhìn qua thì đúng là hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể làm gì, chỉ đứng nhìn, còn Minako né về phía Kiều Khải. Người cũng không thấy rõ mặt hắn mà nghi là ta. Ta có thủ án với ngươi sao? Nếu không phải ta tiến lên đuổi hắn đi, ngươi còn dám đứng đây vênh vào phụ ăn cho ta sao? Ngươi vừa nãy là ngươi đuổi người kia đi sao? Xem biết chăng? Minako hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, ngạc nhiên hỏi, chà, nếu không phải hắn, làm sao có thể bỏ qua ngươi đây? Minako bỗng im bặt. Kiều Khải quay sang hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người kia hiện tại thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hắn chạy quá nhanh, ta đuổi không kịp, hắn đập vỡ cửa sổ tầng 1 rồi chạy trốn. Nếu không tin, các ngươi có thể tự xuống lầu kiểm chứng. Minako có chút đuối lý nhẫn không chịu bỏ qua. Vậy sao ngươi lại theo dõi ta, còn lén lút vào ký túc xá, động đến đồ đạc của ta, thậm chí còn rào thập tự trên quần áo của ta? Ngươi! Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận tiến tới, như muốn lao vào cắn nàng một cái. Minako sợ hãi run rẩy, hắn hồn hển la to, trong mắt ngươi, ta là hạng hạ lưu sao? Minako trước mắt to, hỏi hạ lưu là ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên suýt nữa thì nằm rạp xuống đất, phản giọng, chính là hạ lưu vô sỉ. Minako lập tức gật đầu, tỏ ý đồng ý. Mộ Dung Vũ Xuyên rất mong muốn mình có thể trở thành hung thủ trong tình huống này. Cô nhà đầu chết tiệt kia thực sự khiến hắn tức điên lên. Hắn hỏi Minako, người nói người kia vào phòng ngủ của ngươi từ khi nào? Ngày hôm trước. Ngày hôm trước là 21 tháng 8, ta cả ngày ở cục công an, ngươi không phải cũng ở đó sao? Minako vuốt nhẹ mái tóc dài bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi đáp, đúng vậy, vậy không phải ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Cô nhà đầu này, ăn cơm có phải lúc nào cũng để bộ ngực lớn thu hút người khác không? Hắn đành phải quay sang nhìn Kiều Khải, dù sao ở đây còn có một người đầu óc sáng suốt. Kiều Khải suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng cũng không thể nói rõ ngươi, không có hiểm nghi. Đúng vậy, Minako ngay lập tức phản ứng rất nhanh. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy như sắp sụp đổ, hai người này có phải là vợ chồng mới cưới không vậy? Hắn thở dài, xem ra người tốt không làm được, ta chẳng bằng cứ ở trong phòng pháp y đợi thi thể được kéo qua, so với việc phí miệng lưỡi còn dễ dàng hơn. Minako hử một tiếng, gần gần mũi nhỏ, biểu thị không đồng tình. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, dù sao, ta cứu người cũng phải cứu những người có đầu óc, loại người mà nhanh 20 tuổi còn tè ra quần, nét là nên tránh xa một chút. Minako cúi đầu nhìn váy của mình vẫn còn ướt, mặt đỏ bừng đến tận tai. Lúc này Kiều Khải nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, dù ngươi có hiểm nghi, nhưng ta vẫn tin tưởng ngươi. Kiều Khải, sao mà? Minako nạc nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng cũng thở dài một hơi. Nhưng, Kiều Khải nói tiếp, ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò nhìn hắn. Minako có thể đã bị hung thủ để mắt tới. Hắn không đạt được mục đích, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tình huống hiện tại của Minako rất nguy hiểm, thì tính sao? Dù sao có người đã nhận định là ta làm, vậy thì báo cảnh sát giam ta lại đi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Minako, đợi đến khi thi thể tiếp theo xuất hiện, ta tự nhiên sẽ được minh oan. Minako sắc mặt thay đổi, nàng trợn mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ta biết, đó không phải là lời thật lòng của ngươi, ngươi thật ra rất lo lắng cho Minako, phải không? Kiều Khải nói, để đảm bảo nàng an toàn, nàng không thể ở ký túc xá trường học, hung thủ đã có thể lén lút vào phòng nàng, cũng có thể gây án ở đó, vì vậy, ta đề nghị nàng vài ngày, tới nên đến nhà ngươi ở. hung thủ cũng không dễ dàng tìm được nhà ngươi. Minako lập tức phản đối, ta mới không muốn đến chỗ của hắn, chỗ đó nhất định không an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại một tiếng, ta còn không đồng ý đâu, chỉ thêm phiền phức cho ta. Nếu ngươi là người cao gầy, xinh đẹp, ta có thể còn suy nghĩ. Minako lập tức cắn môi, không nói gì. Kiều Khải dường như hoàn toàn không để ý đến cuộc tranh luận của hai người trẻ tuổi. Hắn tiếp tục nói, ngoài giờ học, Minako, ngươi nên về nhà Mộ Dung Vũ Xuyên sớm, không nên đơn độc ra ngoài. Các ngươi vạn nếu gặp phải tình huống khẩn cấp, có thể gọi điện thoại cho ta bất cứ lúc nào. Kiều Khải, Sama, ta chẳng phải đang ở nhà hắn sao? Minako đỏ mặt, giọng thẹn thùng, đôi mắt to tròn đáng yêu bỗng lóe lên vẻ tin anh. Hờ, Mộ Dung Vũ Xuyên răng đều nghiến chặt vì ghen, hắn thầm nhủ, hừ hừ, ngươi chẳng phải đang nghĩ là ở nhà Kiều Khải sao? Quả nhiên là, ôi gì, san khống. Kiều Khải kéo Minako sang một bên, nói thấp, ngươi chỉ cần nghe ta là đủ rồi. Nhưng mà, Minako do dự, hắn hiểm nghi còn chưa được giải tỏa, nếu lỡ hắn thật sự là... Kiều Khải cười tinh quái, cho dù hắn thật sự là hung thủ, ngươi cũng không cần lo lắng, chẳng phải ngươi đã từng nghe câu, chỗ nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, sao? Nếu hắn dám làm hại ngươi, chẳng phải đã bị lộ rồi sao? Hắn không dám đả thương ngươi, ngược lại còn muốn bảo hộ ngươi để tránh bị người khác nghi ngờ. Minako dường như hiểu ra dụng ý của Kiều Khải, hắn tiếp tục nói, nếu ngươi vào sống ở nhà hắn, hung thủ kia cũng sẽ tự nhiên dừng tay. Như vậy, ta gần như có thể khẳng định, Minako chợt cảm giác mình có phần bị lợi dụng trong kế hoạch của hắn. Tuy nhiên, nàng vẫn gật đầu thuận theo để nhất, nếu có thể giúp Kiều Khải một tay, nàng sẵn sàng mạo hiểm. Y cửa chính, Kiều Khải nâng tay phải lên nhìn đồng hồ một cái, nói, vẫn chưa tới 10 giờ, ta còn kịp tàu điện ngầm về nhà. Các ngươi cũng nhanh chóng về đi, không muốn bị mắc kẹt trên đường. Ta không chắc hung thủ còn đang ở gần đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nhờ người sau khi Kiều Khải đi. Minako đứng thất thần nhìn theo bóng lưng hắn cho đến khi hắn khuất xa, đột nhiên nàng bừng tỉnh, nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên đã đi một đoạn về hướng ngược lại. Minako cắn môi, nghĩ rằng lúc này vẫn không nên trêu đùa với tính khí nhỏ của mình. Phan Liên lại chóng thèm trước nổi, nàng bắt đầu chạy chậm để đuổi kịp Mộ Dung Vũ Xuyên. Người này bước đi nhanh như gió, dường như chẳng quan tâm nàng có theo kịp hay không. Giống như một khi ở cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Lần đầu tiên tại phòng pháp y âm ủi, khi võ bưu như một con tinh tinh lớn phát hiện ra chân tướng, thì đêm nay chỉ còn thiếu một chút là mất mạng. Đúng là vận số chẳng bao giờ giống nhau, liệu có gặp phải chuyện xui xẻo gì nữa không? Đang lúc Minako mải suy nghĩ, bỗng trời bắt đầu mưa, mưa càng lúc càng lớn, kèm theo cả sấm chớp. Tâm trạng Minako tụt xuống đáy. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc qua nàng, nở một nụ cười nhạt, không rõ là cười hay không cười. Minako trừng mắt với hắn, rồi ôm đầu chạy đi dưới mưa. Bất ngờ, một món đồ mềm mềm mện vào đầu nàng. Minako nhìn xuống và nhận ra đó là chiếc áo jacket của Mộ Dung Vũ Xuyên. Cảm giác này không làm nàng có thêm chút thiện cảm nào với hắn. Nàng hét lên, làm sao tôi dám mặc đồ của anh, tôi thấp bé và xấu xí như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, không sao, chỉ là một bộ đồ thôi. Đừng quên, dùng xong thì giặt sạch sẽ nhé, đừng có thể ra quần nhé, đứa trẻ con. Minako giận dữ, vội vàng phản bác, tôi đâu có sợ, đổi lại là anh cũng vậy thôi, tôi mà sợ thì cũng không đến nỗi thẻ ra quần như đứa con nít đâu. Ha ha, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói xong, một chiếc áo khoác vang vào đầu hắn, dư lại mà dùng đi. Minako tức giận vứt chiếc áo về phía hắn, rồi quay người chạy vội về phía trước. Chạy được hai bước, nàng lại dừng lại, vì không biết Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ về nhà theo đường nào. Mộ Dung Vũ Xuyên khoác chiếc áo jacket lên đầu, trông giống như một người Hồi giáo. Hắn kiêu ngạo bước qua Minako mà không nói lời nào. Về nhà đi, hắn nói, rồi tiếp tục đi. Cơn mưa khiến Minako ướt sũng từ đầu đến chân, nước mắt bắt đầu trào ra, lăn xuống trên khuôn mặt nàng. Người đàn ông đáng ghét này, sao lại không biết chiều theo một chút cảm xúc của phụ nữ chứ? Quả thực là kẻ đàn ông kém cỏi nhất trên đời, nàng hận không thể cắn hắn một phát. Nàng nhìn bóng lưng Mộ Dung Vũ Xuyên, trong lòng thầm thề, sòng phát phèn. Nếu Kiều Khải đã giao cho mình nhiệm vụ theo dõi hắn, thì nàng nhất định sẽ vạch trần bộ mặt thật của hắn. Sẽ đến lúc hắn không thể thoát khỏi việc bị lộ diện là hung thủ. 22:37, Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako giống như hai kẻ tội phạm, lén lút bước vào căn phòng, họ tắt đèn. Chỉ còn lại ánh sáng mờ mịt, người nhà đã ngủ hết. Minako run rẩy vì lạnh, vội vã chạy vào phòng tắm. Cô cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, nhảy vào bồn tắm lớn, mở vòi sen để dòng nước ấm áp xối vào người, từ từ xua tan đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng Minako. Cơn tức giận đối với Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm mãnh liệt. Quay đầu lại, Minako bỗng thấy một bóng người xuất hiện trên tấm thủy tinh mờ của cửa. Cô sắp hét lên vì sợ hãi. Lúc này bóng người chậm rãi nói, kéo cửa xuống. Ngươi muốn làm gì? Minako hoảng sợ, co người ngồi xuống trong bồn tắm. Cô không khỏi nghĩ, hắn sẽ không phải ngay lập tức ra tay chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên thanh âm yếu ớt vang lên, ngươi tắm xong là định tiếp tục mặc quần áo ướt đó, hay là trần truồng luôn? Ta sẽ lấy cho ngươi vài bộ quần áo của biểu muội ta, thật sao mà? Không tin được rồi, ta đi đây, chờ một chút. Meneko nhanh chóng nhảy ra khỏi bồn tắm. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên thật sự đi lấy quần áo, nàng liền thấy mình thật ngốc. Nàng đứng cách cánh cửa kín mờ, nói khẽ, học trưởng, xin để quần áo dưới đất cũng được. Arigato, qua một lần trải nghiệm, nàng học được cách khách khí và ôn nhu. Bên ngoài cửa, một tiếng ừ vang lên. Mộ Dung Vũ Xuyên cong nhẹ eo rồi rời đi. Minako chờ một lát, áp tai vào kính để nghe ngóng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa một khe, nhìn ra ngoài. Khi chắc chắn không có ai, nàng mới vươn tay cầm chồng quần áo đặt trên sàn. Toàn bộ quá trình đều nơm nớp sợ hãi, lo rằng nếu bất ngờ có tay nào đó từ đâu vươn ra nắm lấy nàng, chắc chắn nàng sẽ ngất đi. Mộ Dung Vũ Xuyên so với tưởng tượng của nàng chỉ hơn một chút xíu. Minako mặc quần áo chỉnh tề, đi ra khỏi phòng vệ sinh và tới trước cửa phòng ngủ của hắn, khẽ gõ cửa, tiến vào. Minako đẩy cửa bước vào, trong lòng vẫn hồi hộp, tự hỏi không biết có phải đang tự chui đầu vào lưới hay không. Gian phòng của Mộ Dung Vũ Xuyên so với tưởng tượng của nàng chỉnh tề hơn một chút, không có khô lâu, không có dao giải phẫu, giường cũng không bị dùng làm gối thân thể. Có chuyện gì sao? Ta ngủ chỗ đó được không? Nếu ngươi không ngại, có thể ngủ chỗ ấy. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào giường, giường của hắn so với giường đơn lớn hơn một chút, so với giường đôi nhỏ hơn một chút ấy, vừa đủ cho hai người ngủ sát nhau. Minako lập tức lùi lại hai bước, ta vẫn ngủ phòng khách, có thể cho ta mượn một tấm thảm không? Đã là quyết định của ngươi, ta không nói gì nữa. Lúc đầu nếu ngươi muốn ngủ trên giường, ta sẽ chuyển sang phòng khách. Minako cắn răng, nghĩ thầm, phòng khách rộng hơn phòng ngủ, ai cũng thích không gian lớn, rộng thoáng, có khí chất. Nhưng chẳng ai thích ngủ ở phòng khách, không gian quá trống trải khiến người ta mất cảm giác an toàn. Nàng cuộn tròn trên ghế salon, không phải vì lạnh mà vì sợ hãi. Vừa rồi, gặp mưa đã khiến cơ thể lạnh, giờ lại không thể nhịn hắt hơi. Nếu là Kiều Khải, Samater, sao có thể nhịn để nàng co ro trên ghế salon qua đêm? Mộ Dung Vũ Xuyên thật, không phải là một món đồ. Bỗng nhiên, nàng bình tĩnh lại, một ý niệm dần hình thành trong đầu. Trong phòng này không chỉ có hai người họ, còn có những yếu tố khác, lợi thế của hắn đã bị giảm bớt. Đừng ngồi chờ chết, nàng là nữ thủ tịch Pháp y Nhật Bản Seto Sugimoto, trong máu nàng cũng chảy ưu tú thám tử Gen. Minako phải dũng cảm, nàng lặng lẽ bò lên từ chiếc ghế salon, cố nén cơn ngứa mũi và dục vọng. Nàng trỗi dậy, chân trần, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nàng lặng lẽ xuyên qua hành lang, tiến lại gần cánh cửa. Nàng không vội vàng, bởi ban đêm còn dài, thời gian còn nhiều, thời khắc phải giữ cho đầu óc bình tĩnh. Đó là lời mà phụ thân nàng thường xuyên nhắc nhở. Nàng dán tai vào cửa phòng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, người trong phòng chắc chắn đã ngủ say. Nàng đợi một lát nữa, cảm giác từng nhịp kim giây trên đồng hồ vang lên trong hành lang khẽ miệng, rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Minako nhón chân bước rất nhẹ, từng bước một tiến gần tới giường Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn nằm ngửa, thở đều đều, khuôn mặt hắn trông bình thản yên tĩnh, như muốn duy trì một khoảng cách nhất định trong bóng đêm mờ ảo. Hay mà ngờ được một khuôn mặt đẹp như vậy lại ẩn chứa một bộ mặt dữ tợn sau này. Minako nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, như thể muốn tìm ra sơ hở để lộ lớp mặt nạ ra người. Nàng cúi người cẩn thận quan sát hắn, hắn có thật sự ngủ say không? Làm sao nàng có thể nhận ra nội tâm của hắn đang loạn lạc, chẳng hạn trong giấc mơ liệu có lộ ra nụ cười tà ác mà nàng không thể thấy vào ban ngày, hay là âm thanh quái dị? Lông mày nhíu lại, mí mắt run rẩy, khuôn mặt của hắn vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Minako không khỏi tiến lại gần thêm một chút, cảm nhận được cả hơi thở của hắn, có thể cảm nhận được nhiệt độ từ hơi thở ấy. Một suy nghĩ đột ngột nảy ra trong đầu nàng, nếu Kiều Khải có khuôn mặt của Mộ Dung Vũ Xuyên, hoặc nếu Mộ Dung Vũ Xuyên có tính cách của Kiều Khải, thì người đó sẽ là ai? Nàng đang mơ màng suy nghĩ, bỗng nhiên Mộ Dung Vũ Xuyên mở mắt, bốn mắt nhìn nhau. Minako lập tức cứng đờ. Hải Jin Chen xáo hẳn, đi tiểu, Tiểu Hải nhì, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng hỏi. Mọi thứ đều sụp đổ. Minako lúc này mới nhận ra, nàng đang đứng với mông hướng về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, cúi người, khoảng cách gần đến mức có thể đếm rõ từng sợi lông mi yêu cào. Tư thế này khiến người ta nghĩ đến một cảnh trong phim tình cảm, chứ không phải là một thám tử bí ẩn. Minako mặt đỏ bừng, nàng vội vàng lắp bắp, ta, Mộ Du. Cô hoảng hốt quay người bỏ chạy, nhưng lại quên mất cửa vừa đóng lại lúc nãy. Kết quả nàng đâm sầm vào cánh cửa, ngùa, Minako ngã xuống đất, mọi thứ như quay cuồng, trước mắt nàng chỉ còn những đốm sáng lấp lánh. Mộ Dung Vũ Xuyên say người bước xuống giường, bế nàng lên từ dưới đất. Ngươi muốn làm gì? Minako vùng vẫy, đáp ứng nguyện vọng của ngươi. Cái gì? Minako hoảng hốt. Mộ Dung Vũ Xuyên giống như ném một chiếc gối, ném nàng lên giường. Minako bật lên nhờ lực đàn hồi của chiếc đệm, trong lòng nàng cảm thấy tủi thân. Tên này cuối cùng cũng bộc lộ bộ mặt thật. Chờ một lúc, hung thủ dường như không có ý định lao vào nàng. Rồi Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, nhìn ra vẫn là ta ngủ trên ghế sofa thì hơn. Bảo không, nếu ngươi giả thần giả quỷ đứng trước giường ta, ta sợ ngươi mộng du sẽ bóp chết ta. Ta, Minako chưa kịp nói hết, ngủ trên giường ta có hai quy định. Thứ nhất, không được để nước miếng chảy lên gối. Thứ hai, tuyệt đối không được đái dầm. Nhớ kỹ, nhớ kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên đóng cửa lại, Minako ngồi trên giường, ngẩn người. Lúc này nàng mới thở phào, thầm nhủ, cuối cùng cũng xong rồi. Nàng ôm mặt ngã xuống giường, so với ghế sofa thì giường hoàn toàn thoải mái hơn. Dù vẫn còn rất giận Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng mày đã cố nhận ra, có lẽ tối nay chính hắn đã cứu mình. Có lẽ, hắn không tệ như nàng từng tưởng tượng. Thế nhưng, sự giận dữ vẫn còn len lỏi trong lòng nàng. Ngày 24 tháng 8 thứ tư, 10:03, Đường Kiện gọi điện thoại thông báo cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn đã thay đổi kế hoạch ban đầu, từ bỏ việc ngồi chờ, mà quyết định tiến hành một cuộc điều tra triệt, để đối với người bị tình nghi ná lượng, có phát hiện gì mới không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trên máy vi tính của hắn, chúng tôi phát hiện một số bức ảnh khá đặc biệt. Đường Kiện trả lời, ảnh gì? Là những bức ảnh của các cô gái trẻ, lõa thể và bị trói. Dây thừng và dây vải dùng để trói cũng được tìm thấy trong ngăn kéo tủ quần áo của hắn. Có thấy ảnh của Trần Mộng Giao không? Không có, tuy nhiên, qua biểu cảm của những người phụ nữ trong ảnh, họ không giống như bị ép buộc, mà dường như khá hưng phấn. Tôi đoán họ có thể là những người giao bạn qua mạng hoặc kỹ nữ. Ừ, còn gì nữa? Cũng phát hiện vài bao ma túy, tê dại cổ, virus càng nát. Tuy nhiên, loại thuốc Ben Laden mà anh nhắc tới, chúng tôi không tìm thấy. Ben Laden không nhất thiết phải ở dạng thuốc, có thể chỉ là một loại lá cây, cỏ gì đó. Không có những vật này, vậy còn những phòng phía trước và phía sau nhà hắn, có kiểm tra qua chưa? Phía trước và phía sau nhà hắn đều là một khu đất đầy cỏ dại, muốn tìm được thứ anh nói gần như là không thể. Làm sao, món đồ đó quan trọng lắm á? Không tìm được thì thôi. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một lát rồi hỏi tiếp, à đúng rồi, anh có thấy trên máy vi tính của hắn có tài liệu liên quan đến tôn giáo không? Tôn giáo? Đường Kiện hơi ngạc nhiên, tôi chỉ biết Adam, Eva và con tàu Noah thôi. Vậy có tài liệu hay sách vở nào liên quan đến những chủ đề này không? Thật ra, tôi cũng không chú ý đến, nhưng hình như là không có. Tuy nhiên, trong phòng của hắn có một chiếc thập tự giá lớn và một số bức tranh đầy máu, thật sự khiến người ta sợ hãi, tôi không thể tưởng tượng nổi. Một người lại có thể an tâm ngủ trong một căn phòng như thế, người này rõ ràng có vấn đề tâm lý. Nếu hắn có thể làm những chuyện khiến người khác tức giận như vậy thì cũng chẳng có gì lạ. Chúng tôi đã hỏi thăm cư dân xung quanh, nhưng không ai có ấn tượng gì về hắn. Người này rất ít khi giao tiếp với người khác. Đường Kiện dừng lại một chút rồi nói thêm, nhưng mà, hắn có vẻ rất cảnh giác, tôi đã cho cảnh sát thường phục theo dõi, nhưng chắc chắn hắn đã nhận ra, có thể hắn hiện tại đã trốn đến một thành phố khác rồi. Tôi dự định sẽ báo cáo với lãnh đạo và phát lệnh truy nã toàn quốc. Hiện tại hắn vẫn chưa trốn đi xa, hắn vẫn ở gần đây. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, anh làm sao khẳng định chắc chắn như vậy? Đường Kiện ngạc nhiên, đêm qua hắn đã hành động với một cô bạn học của tôi. Hắn đã bắt đầu theo dõi cô ấy từ một hoặc hai ngày trước. Hắn không phải bỏ trốn, mà là vừa phát hiện ra con mồi mới. Bạn học của anh? Đường Kiện thay đổi giọng, giọng nói của hắn có chút biến điệu. Hắn biết rõ kết cục của hai nạn nhân trước, Lý Thục Chân và Trần Mộng Giao. Hiện tại nàng vẫn bình yên vô sự, kịp thời phát hiện nên hung thủ không đạt được mục đích. Minako tỉnh dậy lúc 8:30, đã trễ nửa tiết học. Hôm nay nàng hơi lười, còn không muốn đi. Mộ Dung Vũ Xuyên dọn giường chăn gọn gàng sạch sẽ, chỉ có mùi thuốc lá còn lưu lại. Thật là, tuổi còn trẻ mà lại không biết học hành tử tế, tương lai chắc chắn sẽ héo hòn vì bệnh tật. Nàng chờ mình, cảm thấy buồn cười, thế mà lại nằm trên giường cùng người mình ghét nhất trên đời. Giống như A Cam đã nói, con người vĩnh viễn không thể biết trước tương lai sẽ xảy ra điều gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.